Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467. Wanda cùng Pietro, New York S. Hild Baker giờ khắc này đang ngồi ở Barbara trong phòng làm việc. Sau đó, một tay nâng cằm, rất có một loại nồng đậm hiếu kỳ cảm giác nhìn kỹ xuất hiện ở quản chế trong màn ảnh hai tiểu hài tử. Không đúng, nói là tiểu hài tử thực có chút không quá chuẩn xác. Phải nói là hai người trẻ tuổi, chỉ có điều, bởi vì thời gian dài dinh dưỡng không chiếm được bảo đảm. Dẫn đến 17-18 tuổi phát dục nhưng còn không bằng 13 tuổi đứa nhỏ. Đương nhiên, Baker không có hứng thú quan tâm đói bụng là đệ nhất thế giới vấn đề lớn vấn đề như vậy. Trên thế giới có bao nhiêu người chết đói mắc mớ gì tới hắn. Baker cũng không có hứng thú đi để ý tới chuyện này. Baker cảm thấy hứng thú chính là hai người này, một nam một nữ, tên của hai tử. Wanda Maximino, Pietro Maximoff, Scarlet Witch cùng Quicksilver. Baker nháy mắt một cái, nhìn quản chế trong hình, đang tiếp thụ S.H.I.E.L. để bác sĩ hút máu kiểm tra Wanda cùng Pietro. Hai người kia là bị Xin Chao mang về. Tại sao? Wanda cùng Pietro cha mẹ là bởi vì S.H.I.E.L. để lần này hành động mà hy sinh. Nhưng, cùng Baker suy nghĩ chính là bị Stark đạn đạo đánh trúng hy sinh không giống nhau. Hai người này cha mẹ là trở thành S.H.I.E.L. để dẫn đường đảng mà bị giết hại. Rất lôi, nhưng đây là lời nói thật. Trước đây Xin Chao mang đội đi vào Sokovia tiêu diệt H.I.D.R. A Dương Nghiệt. Đợi được địa mới biết, H.I.D.R. A không chỉ là ở Sokovia vùng núi bên trong thành lập một cái pháo đài. Hơn nữa ở cái kia vùng núi bên trong người phần lớn đều bị H.I.D.R. A cho đã khống chế. Hoặc là nói, đều bởi vì H.I.D.R.A lợi ích mà bị trói giá. Wanda cùng Pietro cha mẹ là một ngoại lệ. Maximoff tiên sinh cùng Maximoff phu nhân từng ở liên bang du học qua. Học có thành tựu sau khi về đến quê nhà dự định trợ giúp quê hương xây dựng. Bọn họ so với hắn người càng hiểu rõ H.I.D.R.A nguy hại. Nhưng, biết là một chuyện, phản kháng lại là một chuyện. Vì lẽ đó, vì phiền phức không tất yếu cùng sinh tồn, Maxi La Phu Hư Dĩ Vi Sa còn ở bên trong pháo đài làm nổi lên một tên H.I.D.R.A nhà khoa học. Này không, ở biết chính nghĩa chi sĩ đến sau khi, Maxi La Phu lập tức liên lạc với chính đạo ánh sáng. Cũng chính là S. H.I.E.L.D. thậm chí chủ động thỉnh anh trở thành H.I.D.R.A nằm vùng trợ giúp Xin Chao mọi người thu được tin tức. Tranh thủ một đòn giết chết, đem nơi này H.I.D.R.A một lưới bắt hết. Triệt để để chính đạo quang giáng lâm. Cái này cũng là tại sao Xin Chao mọi người lần này chấp hành nhiệm vụ tiêu tốn nhiều như vậy thời. Gian nguyên nhân, nguyên bản dựa theo kế hoạch, đang hành động vừa mới bắt đầu đêm trước, Maxi La Phu một nhà là trước về từ bên trong chiến trường rút đi đến khu vực an toàn. Nhưng, liền đang hành động mới vừa bắt đầu thời điểm. Sát vách hàng xóm không biết làm sao nhỏ dĩ nhiên mất ngủ. Sau đó, nhìn bao lớn bao nhỏ Maxi La Phu một nhà đầu tiên là sững sờ. Ngay lập tức hiểu được chính là hô to lên, liền làng trong nháy mắt vỡ tổ. Đối với trong thôn này người, bọn họ cũng mặc kệ cái gì gọi là chính nghĩa, cái gì gọi là tà ác. Bởi vì H.I.D.R.A đến rồi, cho bọn hắn ấm no cùng an toàn. Vì lẽ đó tại đây chút ngu dân trong lòng, H.I.D.R.A chính là tốt đẹp. Liền Maxi La Phu một nhà bị tóm, Đợi được xin chào mọi người thu được ở cửa thôn chờ tiếp ứng Maxi La Phu một nhà đặc công gặp tin. Chỉ có thể quyết định thật nhanh đem hành động sớm. Đáng tiếc, ở theo Maxi La Phu lưu lại lối đi bí mật đánh vào pháo đài bên trong thời điểm. Maxi La Phu vợ chồng đã ngã vào trong vũng máu. Cuối cùng, Maxi La Phu hy vọng xin chào có thể đem hắn một đôi nữ mang tới tự do cùng Mỹ Lệ Liên bang. Làm cho các nàng ở Mỹ Lệ Liên bang trên đất tiếp chịu giáo dục đồng thời vui vẻ trưởng thành. Xin chào đồng ý. Đây chính là Wanda cùng Pietro vì sao đột nhiên xuất hiện ở New York S.H.I.E.L.D. nguyên nhân. Lúc đó Baker xem xong lần này hành động đưa tin sau khi có loại rất ma huyễn vừa thị giác. Trước mắt, ma huyễn vừa thị giác đồng dạng có. Nếu như Wanda cùng Pietro chạy đến nơi đây đến rồi, như vậy, còn có thể có Scarlet Witch cùng Quicksilver xuất thế sao? Baker lắc lắc đầu, một giây sau, Baker không nhịn được nở nụ cười một tiếng. Từ H.I.D.R.A sớm nổ tung bắt đầu từ giờ khác đó. Scarlet Witch cùng Quicksilver liền nhất định không có cách nào xuất thế. Có, chỉ có Wanda cùng Pietro mà thôi. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Ô, Barbara đi vào sau khi nhìn còn ở trên ghế sofa ngồi Baker. Nháy mắt một cái, ngươi còn chưa đi. Baker nói rằng, Wanda cùng Pietro, ngươi dự định sắp xếp như thế nào? Sau đó gặp có nhi đồng bảo vệ cơ cấu người lại đây. Barbara như thế nói, sau đó lông mày nhíu lại, ngẩng đầu nhìn hướng về Baker. Câu chuyện trực tiếp biến đổi. Bọn họ gặp tiến vào S.H.I.E.L.D. học viện tiến hành sinh hoạt cùng học tập. Baker cau mày nhìn về phía Barbara, người lời này rất mâu thuẫn a. Barbara nhún vai. Không mâu thuẫn a, nếu như ngươi không để lời nói, ý nghĩ của ta là do nhi đồng bảo vệ cơ cấu tiếp nhận. Nhưng ngươi tựa hồ đối với này hai đứa bé cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó, ta lâm thời thay đổi chủ ý, Baker cảm thấy có chút hoang đường. Tại sao? Bởi vì ngươi cảm thấy hứng thú. Này không phải lý do. Đương nhiên, Barbara nghiêm trang nói. Đối với người khác mà nói, đây nhất định không phải một cái lý do, nhưng đối với ngươi mà nói, đây chính là một cái lý do, hơn nữa còn là một cái lý do rất đầy đủ. Baker một mặt không rõ nhìn về phía Barbara. Barbara nở nụ cười một tiếng, ngươi biết thư ký của ta tên gì sao? Baker cười nói, thư ký của ngươi tên gì? Liên quan gì tới ta? Barbara lắc đầu, không sao, nhưng, ta nhớ rằng ta nói với, ta thư ký tên, Baker buông tay, sau đó thì sao? Barbara nói rằng, tự ngươi nói quá, không quá quan trọng người, ngươi liền nhớ kỹ tên của bọn họ đều cảm thấy chiếm chỗ. Nhưng, ta thư ký tên ngươi cũng không biết, nhưng một mực nhớ tới này hai cái tên của hài tử. Vì lẽ đó, ta đổi ý, như thế nào, lý do này, đầy đủ sao? Baker há miệng, lý do này, dùng cái giám phân. Nhưng, Baker một mực không tìm được hắn đồ vật đến phản bác Barbara lý do này. Barbara nhìn Baker tựa hồ có hơi yên lặng vẻ mặt, cười cợt, đem chính mình trên mặt bàn văn kiện, đơn giản thu thập một hồi. Thuận tiện thông báo một hồi thư ký của chính mình thủ tiêu cùng nhi đồng bảo vệ hiệp hội gặp mặt. Sau đó, đi ra bàn làm việc bên kia, ngồi vào Baker bên cạnh, một mặt ý cười, thân ấy, Wanda cùng Pietro có cái gì đặc thù đến sao? Phàm là Baker không nhớ rõ tên, liền cái tiểu nhân vật cũng không đáng xưng là. Phàm là Baker nhớ tới tên, ở làm sao tiểu? Không nghi ngờ chút nào, nhỏ nhất cũng là cái tiểu nhân vật, vô số sự kiện đã vì là Barbara chứng minh điểm này. Barbara tin tưởng chính mình trực giác, vì lẽ đó, nàng rất tò mò, bởi vì S.H.I.E.L. Đề bác sĩ đã vì là Wanda cùng Pietro toàn vị trí đã kiểm tra thân thể. Muốn nói đặc biệt, dinh dưỡng không đầy đủ cùng phát dục chậm chạp có tính hay không? Baker quay đầu nhìn Barbara, hoàn hồn, cười cợt, chỗ đặc thù, đương nhiên có, một cái cùng ta nói chuyện yêu đương, một cái tên gọi thế giới nhanh nhất nam, này có tính hay không đặc thù? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.